Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289: Nhật Hàn điện ảnh tổng phòng chiếu. Nhìn qua say rượu người đang nghiên cứu cùng thảo luận say rượu thành công nhân tố thời điểm. Đầu tiên muốn nhắc tới, dĩ nhiên chính là bởi vì đây là một cái khá vô cùng cố sự. Có huyền nghi còn có trùng hợp khiến người ta cười vang tình tiết. Đây là tạo thành bộ phim này dư luận coi như không tệ mà quả cầu tiết cút ra khỏi cự đại vé bán. Hàng đầu nhân tố, tiếp theo muốn nhắc tới, cũng là La Mạch tìm một cái diễn viên giỏi Lý Vĩ Bình. Lý Vĩ Bình hiện tại cơ hồ đã thành rất nhiều người trong lòng Á Châu lớn nhất khôi hài bàn tử. Hắn hiện tại cũng bởi vì say rượu tại Nhật Hàn, Hồng Kông, Đài Loan thu được lớn bao nhiêu lục minh tinh đều không biện pháp lấy được nhân khí. Lần nữa, cũng là bộ phim này tục tiểu, say rượu bên trong tràn ngập rất nhiều nói tục, có được sắc sắc ăn mặn trò đùa, thậm chí còn có một chút trần trụi màn ảnh. Cái này đánh trúng vào rất nhiều người trong lòng tục tiểu đồ vật. Tất cả mọi người tốt một hớp này. Thế là, say rượu tại dạng này mấy cái nhân tố phía dưới. Tại bây giờ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan thậm chí tiếp xuống Đông Nam Á đều thu được to lớn thành công. Đồng thời, La Mạch nhân khí cũng ở đây mấy nơi phi tốc tăng vọt. Rất nhiều Hán ngữ ngôi sao kỳ thực tại toàn bộ Đông Á, Đông Nam Á xác thực đều có rất lớn sức ảnh hưởng, tỷ như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì, cái này không nhất định nhiều lời. Với lại ảnh hưởng rất lớn lực bên trong, cũng bao quát Triệu Vi. Không có cách, năm đó Hoàn Châu cách lực sát thương thực sự quá lớn. Để cho Triệu Vi ở nơi này chút địa phương đến nay cũng có được không tầm thường sức ảnh hưởng. Bất quá bọn hắn rất nhiều sức ảnh hưởng, trên cơ bản cũng là hoa ngữ điện ảnh phim truyền hình nhiều lần ra tác phẩm xuất sắc. Tại toàn bộ Á Châu đều có ảnh hưởng to lớn lực thời đại để hoàn thành. La Mạch cũng không giống nhau. Hắn gặp phải một cái Hán ngữ văn hóa ảnh hưởng lực càng ngày càng yếu thời đại. Hắn thu hoạch được bây giờ nhân khí, cũng là bằng vào chính mình say rượu bộ phim này tay trắng khởi ra. Là chính hắn một cái quả đấm đánh ra. Những ngày gần đây, La Mạch cũng lên mấy lần Nhật Hàn hai quốc gia một chút báo chí. Còn có rất nhiều mạng lưới đưa tin. Hắn say rượu sức ảnh hưởng rất lớn. Với lại ở nơi này hai quốc gia phòng chiếu vẫn còn ở tiếp tục tăng vọt. Say rượu Hồng Kông cuối cùng phòng chiếu là 4.680 vạn đô la Hồng Kông. Cái thành tích này để cho say rượu cuối cùng trở thành năm 2009 hàng năm Hồng Kông phòng chiếu bên trong đệ tam danh. Cái này khiến say rượu trở thành năm 2009 duy nhất tiến vào Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu bảng. Xếp hạng 5 người đứng đầu hoa ngữ điện ảnh. Dạng này phòng chiếu cũng làm cho say rượu đem mấy bộ Hollywood đại phiến đều cho dậm ở dưới chân, trở thành một năm này truyền kỳ. Ngoài ra, say rượu tại Đài Loan cuối cùng phòng chiếu đạt đến 210.500 ngàn tân tiền Đài Loan. Cái này ở năm 2009 trở thành gần với Avatar, Transformer 2, 2012 sau Đài Loan hàng năm phòng chiếu bảng xếp hạng đệ tứ danh. Cũng đã trở thành Đài Loan hàng năm điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng bên trong duy nhất một bộ. Tiến vào năm vị trí đầu hoa ngữ điện ảnh. Tại say rượu bên ngoài, năm 2009 lớn nhất ăn khách hoa ngữ điện ảnh Xích Bích Hạ cũng mới thu được 72 triệu tân tiền. Đài Loan phòng chiếu, ở cái này hai cái khu vực, say rượu thành tích xác thực làm cho người chú mục vạn phần. Cái thành tích này cũng có thể nói là quang mang vạn trượng. Mà bây giờ, say rượu công thành đoạt đất địa phương đã biến thành Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Say rượu tại Nhật Bản chiếu phim một tuần sau, thay đổi ngày đầu tiên phòng chiếu bình thản không có gì lạ chung quy chung củ tình huống. Dùng ngày lẻ 72 triệu Nhật nguyên thành tích, trở thành ngày lẻ Nhật Bản điện ảnh phòng chiếu bảng quán quân. Về sau, say rượu từ nơi này một ngày bắt đầu, tại Nhật Bản luôn luôn duy trì 5 ngày ngày lẻ phòng chiếu quán quân. Đệ nhị chu tổng phòng chiếu đạt đến 40.214 ức Nhật nguyên. Trở thành một cái này xung quanh Nhật Bản phòng chiếu quán quân. 2 tuần Nhật Bản tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 60.572 vạn ngày nguyên. Cái thành tích này để cho Say Rượu trở thành Nhật Bổn Hoa Ngữ điện ảnh phòng chiếu kỳ tích. Cũng đưa tới nước Nhật bên trong cùng Hồng Kông từng trận kinh hô. Nhiều lần thét lên. Đồng thời, Say Rượu tại Hàn Quốc chiếu phim một tuần sau. Ngày lẻ xem ảnh đợt người vẻn vẹn tích bại tại xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire 200 cái. Tuy nhiên qua tuần này sau ngày đầu tiên, Say Rượu sẽ dùng ngày lẻ 31.400 xem ảnh đợt người đánh bại xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire, thu được đơn trời Hàn Quốc điện ảnh phòng chiếu xếp hạng đệ nhất danh. Về sau, xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire cũng liền cũng không còn năng lực đánh bại Say Rượu tại Hàn Quốc điện ảnh vé bán đại hồng đại tử. Tại đệ nhị xung quanh thời điểm, Say Rượu cũng dùng 274.300 đợt người hoàn mỹ thành tích. Chiến thắng những thứ khác hết thảy điện ảnh, trở thành Hàn Quốc điện ảnh hợp lý xung quanh chu phòng chiếu quán quân. Dạng này, Say Rượu ở trên chiếu đệ nhị xung quanh thời điểm, cũng đồng thời trở thành Nhật Bản cùng Hàn Quốc riêng phần mình điện ảnh thị trường chu phòng chiếu quán quân. Cái này trở thành Hoa Ngữ điện ảnh bên trong có 102 một lần. Trở thành lần thứ nhất. Tuần thứ 3, Say Rượu tại Nhật Bổn xem ảnh dậy sóng cuối cùng hơi giảm xuống. Tuy nhiên một tuần này vẫn trở thành Nhật Bản chu phòng chiếu quý quân. Làm chu phòng chiếu vẫn đạt tới 29.158 vạn ngày nguyên. Tính gộp lại phòng chiếu đạt tới 89.730 ức Nhật nguyên. Hướng phía 1 tỷ Nhật nguyên điện ảnh phòng chiếu đại quan phi tốc rảo bước tiến lên. Tuần thứ 4, Say Rượu tại Nhật Bản đan chu lấy được 210.400 ngàn nguyên phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt tới 1107.700 ngàn nguyên. Dạng này, Say Rượu tại Nhật Bổn điện ảnh phòng chiếu thành công đột phá 1 tỷ Nhật nguyên. Trở thành năm 2005 đến nay, kế xích bích về sau đệ nhị bộ Nhật Bản điện ảnh phòng chiếu đột phá 10 ức Nhật nguyên Hoa Ngữ điện ảnh. Cuối cùng, Say Rượu tại Nhật Bản chiếu phim tổng cộng 57 ngày. Tổng cộng thu được 1.358.700 ngàn tổng phòng chiếu. Bất quá, Say Rượu tại Nhật Bổn phòng chiếu tuy nhiên có thể tính là Hán ngữ hí kịch điện ảnh thần thoại. Nhưng cái này bộ phim cũng tuyệt đối không tính là Hoa Ngữ điện ảnh tại Nhật Bổn thần thoại. Say Rượu 13 ức Nhật nguyên tổng phòng chiếu tại Nhật Bổn Hoa Ngữ điện ảnh lịch sử phòng chiếu xếp hạng bên trong, ước chừng cũng là ở vào 21 tên vị trí. Kém hơn 86 mùa màng long chủ đóng phim Long Huynh Hổ Đệ 13. 6 ức Nhật nguyên, cao hơn 8 năm năm Thành Long vai chính điện ảnh Uy Long Mãnh Mẽ Dò Xét 11. 9 ức Nhật nguyên, đương nhiên, Long Huynh Hổ Đệ, Uy Long Mãnh Mẽ Dò Xét Nhật Bản điện ảnh phòng chiếu là tính toán lạm phát nhân tố về sau ra. Được, nếu như không dựa theo lạm phát nhân tố tính toán, Say Rượu tại Nhật Bổn Hoa Ngữ điện ảnh phòng chiếu xếp hạng bên trong có thể xông vào 10 vị trí đầu. Say Rượu cũng tiến nhập Nhật Bản hàng năm điện ảnh người thứ 16. 13. 600 triệu Nhật Bản điện ảnh phòng chiếu. Dựa theo cái niên đại này tỷ lệ hối đoái tương đương với 98 triệu nhân dân tệ. So với Hồng Kông, Đài Loan thành tích mà nói, Say Rượu tại Nhật Bổn biểu hiện cũng không tính là quá kinh diễm. Nhưng là đối với Say Rượu loại hình, còn có La Mạch nhân khí, cùng với khác hàng loạt nhân tố ảnh hưởng, vậy cái này thành tích tại Nhật Bản cũng coi là rất giỏi. Đồng thời, tại Hàn Quốc, Say Rượu cùng Nhật Bản không đồng dạng. Bộ phim này tại Hàn Quốc duy trì đệ nhị chu, tuần thứ 3 phòng chiếu quán quân, tuần thứ 4 thời điểm mới tuột xuống một chút. Đệ nhị xung quanh thời điểm Say Rượu tại Hàn Quốc đã thu được tích lũy 348.000 xem ảnh đợt người. Bốn phía hạ xuống, Say Rượu tại Hàn Quốc đã đột phá 726.500 tổng xem ảnh đợt người. Đã lớn đại vượt qua xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire. Cuối cùng, Say Rượu tại Hàn Quốc chiếu phim 57 ngày, tổng cộng lấy được 96.400 xem ảnh đợt người. Kém một chút liền có thể đột phá 100 vạn đại quan. đáng tiếc dừng bước, bất quá, liền xem như dạng này. Say rượu tại Hàn Quốc vẫn xâm nhập rồi hàng năm phòng chiếu bảng xếp hạng 10 hạng đầu. Tại chỗ có hoa ngữ điện ảnh bên trong. Say rượu 96.400 xem ảnh đợt người vượt qua 045 công phu 96.3580 đợt người. Thua ở 065 kiến long tá giáp 101.76.12 đợt người. Trở thành hoa ngữ điện ảnh Hàn Quốc phòng chiếu tổng xếp hạng đệ thất danh. 96.400 xem ảnh đợt người. Để cho say rượu tại Hàn Quốc tổng cộng thu được ước chừng 74.62 ức Hàn Nguyên phòng chiếu. Dựa theo một năm này tỷ lệ hối đoái. Cái này tương đương với 40 triệu nhân dân tệ tả hữu phòng chiếu. Dạng này, say rượu tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Liền thu được tổng cộng 1.38 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Cứ như vậy, chỉ là Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Nhật Bản 5 cái quốc gia cùng khu vực. Say rượu liền thu được tổng cộng 2.23 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Cái này tương đương với 32 triệu đô la. Cho nên, say rượu ở nơi này 5 cái quốc gia cùng khu vực. Lấy được 3.200 vạn Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Bất quá, tuy nhiên ở nơi này chút quốc gia cùng khu vực lấy được nhiều như vậy phòng chiếu. Nhưng là, vẫn còn không có thất tình tam thập tam thiên tại đại lục lấy được phòng chiếu nhiều như vậy. Dù sao, thất tình tam thập tam thiên chỉ là Hồng Kông phòng chiếu. Đều có 2.72 ức nhân dân tệ. La Mạch lúc này xem như càng thêm biết rồi đại lục phòng chiếu đối với quốc sản điện ảnh tầm quan trọng, đây không chỉ là gốc vấn đề, càng là vấn đề nước, không có đại lục vé bán chống đỡ. Một bộ hoa ngữ điện ảnh coi như hải ngoại bán được cho dù tốt, cũng vẫn là rất khó thu hoạch được cao vô cùng phòng chiếu. Làm say rượu tại hải ngoại lấy được rất nhiều phòng chiếu về sau. Đại lục bên này đám mê điện ảnh càng ngày càng ngồi không yên. Rất nhiều người hiện tại cũng đang nhảy chân mắng to mỗ cục nhìn xem những đài khác loan người. Hồng Kông, vẫn còn có quốc gia người bình thường có thể nhìn thấy say rượu bộ phim này. Chúng ta thân là say rượu chân chính xuất xưởng. Lại ngay cả bộ phim này cũng còn không nhìn thấy. Chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy biệt khuất. Thật không biết mỗ cục đến cùng suy nghĩ cái gì. Hiện tại ta thật nghĩ hô hào chúng ta điện ảnh phân cấp chế độ mau sớm ra sân khấu. Đừng như vậy nữa để cho người ta khó chịu. Đến cùng lúc nào mới có thể nhìn thấy say rượu a? Các loại bông hoa đều cảm ơn. Đáng chết mỗ cục thật thái hỗn chứng. Nhìn xem say rượu tại hải ngoại lấy được những này phòng chiếu. Lại so tài một chút chúng ta bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Bọn họ đến cùng định làm như thế nào à? Mỗ cục mau sớm xét duyệt thông qua say rượu a, cả nước đám mê điện ảnh hiện tại cũng đang chờ. Đây, các ngươi lại không thả, cũng phải có người nhập cư trái phép đi qua nhìn điện ảnh. Đáng chết mỗ cục, thật sự là mưu sát quá nhiều tốt điện ảnh. Lần này nếu như còn không thể để cho say rượu thông qua. Vậy thật quá hại người tâm. Dạng này không hợp lòng người đồ vật. Thật hy vọng năng lượng mau sớm đổi một cái mới. Hiện tại, say rượu liên quan tới đại lục ở bên trên chiếu vấn đề. Đã chiếm được rồi nhân dân cả nước hô hào. Chỉ bất quá, mỗ cục cũng chậm trễ không có làm ra ngay mặt đáp lại. Khả năng vẫn là đang do dự. Mà lúc này đây, say rượu tại Đông Nam Á cũng bắt đầu đại quy mô chiếu phim. Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Van Lai. Philippines, mọi người cũng không biết ở nơi này chút quốc gia say rượu có thể hay không kéo dài tại Nhật. Bản cùng Hàn Quốc huy hoàng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,